Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785, đây cũng quá bất công đi. Dương Thanh Nguyên là tộc lão, dù là hắn bị đày đi đến chiến giới, thân phận vẫn như cũ chưa từng thủ tiêu, chỉ là địa vị giảm xuống một chút mà thôi. Tại chiến thần thành Dương gia bên trong, địa vị của hắn vẫn như cũ rất cao, hậu bối đối với hắn đều là tất cung tất kính, không có người nào dám tùy tiện ở trước mặt hắn làm càn. Hắn đến đây tìm Dương Vũ phiền phức, cho rằng bất quá là trưởng bối gõ tiểu bối phần diễn, cũng không có cái gì chỗ không ổn. Nào biết được Dương Vũ đột nhiên tới một câu, ta nhớ tới ngươi lão gia hỏa này. Ngoặc kép, sau một khắc, hắn mặt mò liền bị Dương Vũ hung hăng quất một cái tát. Hai viên răng cửa từ trong miệng rơi ra, đau đến hắn kêu thảm lên. Ở một bên Dương Đề Tiêu trợn tròn mắt, tại phụ cận người đi tới cũng trợn tròn mắt. Dương Vũ đánh tộc lão, còn đem hắn hai viên răng sửa đánh rớt. Cái này, việc này có vẻ như làm lớn chuyện nữa nha. Dương Vũ cũng không có như vậy đình trì. Hắn dẫn theo Dương Thanh Nguyên cổ áo, đối Dương Thanh Nguyên liên tục quật. Ba ba, Dương Thanh Nguyên bị triệt để địa phiến mộng. Hắn nhưng là cao cấp tiểu thánh cảnh giới thực lực. Đường đường tộc lão, bị một tên tiểu bối đánh mặt. Cái này còn cao đến đâu sao? À, ta muốn làm thịt ngươi. Dương Thanh Nguyên phát cuồng địa kêu lên, muốn đối Dương Vũ khởi xướng phản kích. Dương Vũ không cho hắn cơ hội, nắm hắn nuốt lung, một cỗ vô hình sát ý tràn ngập. Dương Thanh Nguyên lực lượng đè lên không nổi, Dương Vũ cho hắn áp lực quá lớn, dù là đối mặt đỉnh cấp tiểu thánh cũng bất quá như thế. Dương Vũ ngươi dừng tay cho ta. Dương Đề Tiêu kịp phản ứng, đối Dương Vũ đánh ra một chưởng. Dương Đề Tiêu tâm tư rất xấu, hắn xuất thủ không lưu tình. Trưởng ấn đối Dương Vũ đầu huyệt thái dương vị trí vỗ tới. Trận trận thanh mang tản ra năng lượng cường đại. Một trưởng này chi lực có thể đập nát sơn hà. Dương Đề Tiêu công kích ở trong mắt Dương Vũ chậm như ốc sên. Hắn đem Dương Thanh Nguyên xem như khiên thịt ngăn tại trước người. Dương Đề Tiêu kịp phản ứng đã muộn. Hắn trưởng lực hung hăng đập vào Dương Thanh Nguyên trên thân. Phốp. Dương Thanh Nguyên thân hình như diều bị đứt dây bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài. Dương Thanh Nguyên tự đoạn một tay về sau. Chiến lực giảm xuống không ít. Lại không tại phòng ngự trạng thái. Dương Đề Tiêu thế nhưng là long biến cảnh giới thực lực. Toàn lực một trường. Coi như đỉnh cấp tiểu thánh không phòng cũng phải bị đánh thành trọng thương. Huống chi Dương Thanh Nguyên còn không có đạt đến đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới đâu. Dương Đề Tiêu trợn tròn mắt. Hắn muốn giết là Dương Vũ. Tuyệt đối không phải Dương Thanh Nguyên đâu. Dương Vũ ngươi hỗn đản. Dương Đề Tiêu đối Dương Vũ hét lớn. Ngươi vẫn là xem trước một chút hắn không có chết đi. Dương Vũ giang tay ra nói. Sau đó, hắn hướng phía cách đó không xa người nói. Các ngươi cần phải vì ta làm chủ, đánh chết người chính là hắn, cũng không phải ta. Những người kia trong gió lộn xộn, bọn hắn không biết Dương Vũ vì sao cùng Dương Thanh Nguyên, Dương Đề Tiêu phát sinh xung đột, bọn hắn là nghe được Dương Đề Tiêu hét lớn thanh âm, mới tốt kỳ chạy đến xem trò vui, ai biết thật nhìn vừa ra trò hay, các ngươi đây là có chuyện gì? Có một người trung niên cướp ra quát, tên trung niên nhân này là Dương gia trong viện quản sự, cũng là gia tộc tộc lão, tên là Dương Thương Bác, hắn chủ yếu phụ trách câu thông gia tộc và chiến giới công việc. Tại cái này trong đại viện, quyền lực của hắn càng tại Dương Thanh Nguyên phía trên, Dương Vũ gặp qua Dương Thương Bác, hướng về đối phương có chút hành lễ nói, tộc lão ngươi tới được vừa vặn. Ta ở chỗ này tu luyện, bọn hắn không phân rõ đỏ đen trắng, đến hỏi tội tại ta, lão gia hỏa này muốn đối phó ta, không phải đối thủ của ta, mặt khác gia hỏa này cũng nghĩ đánh ta, kết quả đánh nhầm người. Đâu có gì lạ đâu. Ta Dương Vũ luôn luôn tuân theo gia tộc quy củ, chưa từng làm nửa điểm vượt rào sự tình. Mời tộc lão thay ta làm chủ a. Dương Đề Tiêu bị tức đến hỏa khí ứa ra. Người vô sỉ gặp nhiều, chưa thấy qua người vô sỉ như vậy. Rõ ràng là hắn xuất thủ trước đánh người, thế mà trả đũa, nói bọn hắn xuất thủ trước, thật sự là ghê tởm a. Thương bác tộc lão, ngươi đừng nghe hắn, rõ ràng là hắn xuất thủ trước đánh Thanh Nguyên tộc lão. Ta vừa mới nghĩ cứu Thanh Nguyên tộc lão, chỉ là đã ngộ thương hắn, ta không phải cố ý. Hắn phạm thượng, thật sự là nên giết. Dương Đề Tiêu lớn tiếng đáp lại nói. Lúc này, Dương Thanh Nguyên thở nổi. Hắn nghe được Dương Đề Tiêu, không nói hai lời, hướng phía Dương Đề Tiêu trên mặt quất một cái tát, đem Dương Đề Tiêu đánh cho hồ đồ. Dương Thanh Nguyên mắng to, ngươi muốn giết lão phu a? Vừa mới Dương Đề Tiêu một trưởng kia quá độc ác, đập đến Dương Thanh Nguyên thể cốt đều rách ra. Hắn một tát này thuần túy chính là vì phát tiết. Dương Đề Tiêu ủy khuất vô cùng, hắn rất muốn phản kháng, nhưng vẫn là cố nín lại. Hắn đem tất cả hận ý đều chuyển di tại Dương Vũ trên thân. Dương Vũ, ta muốn giết ngươi. Dương Thanh Nguyên ánh mắt dừng lại ở Dương Vũ trên thân. Hỏa khí trùng thiên địa nói. Dương Vũ tranh thủ thời gian cướp đến Dương Thương Bác phía sau nói. Thương Bác tộc lão, ngươi thấy được, lão gia hỏa này điên rồi. Dương Thương Bác nhíu mày một cái nói. Thanh Nguyên huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dương Thanh Nguyên phục một viên liệu thương đan dược sau nói. Tiểu tử này phạm thượng, ngay cả bản tộc lão cũng dám đánh. Hôm nay không đem hắn giết, lão phu khó tiết mối hận trong lòng. Vậy hắn vì cái gì đánh ngươi? Dương Đề Tiêu tiểu tử kia nói hắn không tiếp kiến người bên ngoài, cảm thấy hỏng cùng đối phương quan hệ. Lão phu cũng cảm thấy như thế, cho nên muốn tới đây hỏi rõ. Lão phu còn chưa mở miệng, tiểu tử này liền xuất thủ đả thương người. Thương bác, việc này ngươi không cần lo, ta không đánh chết hắn không thể. Dương Thanh Nguyên đơn giản giải thích một tiếng, trên thân khí thế dung chuyển, ngưng tụ một con chảo ấn hướng phía Dương Vũ cầm bắt tới. Dương Thương Bác vỗ ra một trường, đem Dương Thanh Nguyên công kích cản lại nói. Việc này trước cho ta hiểu rõ, không nên gấp gáp xuất thủ đả thương người. Dương Thương Bác, lão tử mặt bị đánh sưng lên, răng bị đánh bay, còn nói này ngồi châm chọc. Nếu là ngươi lại cản ta, đừng trách ta không khách khí. Dương Thanh Nguyên hét lớn, dứt lời, hắn lại một lần nữa ra tay với Dương Vũ. Dương Thương Bác lại một lần nữa ngăn cản tại Dương Thanh Nguyên trước đó quát. Chuyện nơi đây đều thuộc về ta quản, nếu như ngươi lại làm càn, đừng trách ta không khách khí. Ngươi dám hộ tiểu tử này, chính là đối địch với ta. Dương Thanh Nguyên ngay tại nổi nóng, hắn mặt mò mất hết, không phải tìm trở về không thể. Người nào cản trở hắn, người đó là địch nhân của hắn. Hôm nay ta còn thực sự hộ định. Dương Thương Bác cường thế địa đáp lại nói. Người khác khả năng không rõ ràng Dương Vũ tình huống, Dương Thương Bác lại là vô cùng rõ ràng, có thể để cho thành lão tùy thời bảo vệ thiếu niên như thế nào bình thường. Huống chi Dương Vũ thay Dương gia làm vẻ vang, trên mặt bọn họ cũng có ánh sáng, tuyệt không cho phép một ít người lấy già lấn nhỏ. Cái kia ngay cả ngươi cũng đi chết. Dương Thanh Nguyên hỏa khí sông đỉnh, toàn lực đối Dương Thương Bác khởi xướng tiến công. Cho ta tỉnh táo, có thánh âm hạ xuống, có thánh lực rơi xuống. Dương Thanh Nguyên tựa như cùng chết cầu đồng dạng bị nhấn nằm trên đất. Tiếng trầm kinh vang, cho bụi văng khắp nơi. Dương Lưu Tịch hiện thân, bái kiến thánh lão. Ở đây tất cả mọi người đều là khom người nói. Dương Vũ, vì cái gì hướng tộc lão xuất thủ? Dương Lưu Tịch ôn nhu hỏi. Thánh lão thánh niệm kinh người, ở phụ cận đây phát sinh bất cứ chuyện gì đều chạy không khỏi hắn cảm ứng. Huống chi vừa mới động tĩnh còn không nhỏ. Dương Vũ cười nói, cho thánh lão thêm phiền toái. Vị này tộc lão đã từng làm cho gia gia của ta tự phế huyết mạch. Cũng ngăn cản chúng ta ông cháu trở về bản tộc. Nhìn thấy hắn ở chỗ này nhảy đát, nhìn xem không phải rất thoải mái mà thôi. Thánh lão muốn trừng phạt cứ tới đi. Dương Lưu Tịch liếc qua Dương Thanh Nguyên, thờ ơ nói, nguyên lai là việc này. Lúc trước tổ nãi nãi kết luận hắn bị phế một tay, việc này liền đi qua đi. Dù sao người không có việc gì, không phải bản thánh tất không dễ tha ngươi. Là thánh lão, Dương Vũ đàng hoàng nói, mọi người tại trong lòng kinh hô, đây cũng quá bất công đi. Dương Đề Tiêu không phục nói, thánh lão, ngài làm như vậy không công bằng. Rõ ràng là Dương Vũ phạm thượng, phạm vào tộc quy, sao có thể không trừng phạt hắn đâu. Dạng này về sau còn ai sẽ tuân theo tộc quy làm việc. Ta không phục. Úp, vậy bản thánh hỏi ngươi, việc này có phải hay không kiếm chuyện lên? Có muốn hay không ta cũng đối ngươi tiến hành trừng phạt? Dương Lưu Tịch bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Dương Đề Tiêu nói. Dương Đề Tiêu giật mình một cái. Hắn cà lăm nói, cái này, đây là Dương Vũ mất cấp bậc lễ nghĩa. Bên ngoài, người bên ngoài đều nói chúng ta Dương gia không coi ai ra gì. Không đợi hắn nói xong, Dương Lưu Tịch đánh gãy hắn lại nói, cho nên ngươi sợ Dũng Dương Thanh Nguyên tìm đến Dương Vũ phiền phức, cho Dương Vũ một hạ mã uy, kết quả ra oai phủ đầu không cho thành, bị Dương Vũ dạy dỗ đúng không? Tiếp lấy hắn còn nói, ngươi điểm ấy nghĩ gì xấu xa, đừng tưởng rằng bản thánh không rõ ràng, xem ở lão tộc trưởng phân thượng, ngươi lập tức chạy trở về trong tộc đi. Không phải bản thánh đưa ngươi xung quân đi canh giữ chiến giới. Dương Đề Tiêu cúi đầu, không dám ở nói chuyện. Nội tâm của hắn phi thường không cam lòng a. Dương Thanh Nguyên cũng không dám nói thêm gì nữa. Bọn hắn Thiên Thanh một mạch triệt để thất thế. Cũng không tiếp tục lúc trước nói một là một, nói hai là hai niên đại. Một trận nháo kịch tán đi. Dương Lưu Tịch lưu lại nói chuyện với Dương Vũ. Hắn nói với Dương Vũ, vừa rồi ngươi làm được có chút quá. Dương Vũ giang tay ra nói, nhất thời xúc động, không có cầm giữ ở. Dừng một chút hắn còn nói, nếu như một lần nữa, vẫn là sẽ đem đánh hắn một trận. Dương Lưu Tịch giờ khóc giờ cười, cái này thiên ngư cảnh giới tiểu bối có chút bá đạo a. Bên ngoài bái phỏng thiên kiêu không ít, ngươi không đi gặp bọn hắn về sau. Xác thực truyền ra một chút lời đồn, việc này vẫn là phải xử lý một chút. Dương Lưu Tịch thương lượng nói, nếu là người khác nhìn thấy một thánh nhân như thế cùng một thiên ngư cảnh giới thiếu niên nói chuyện, lại không biết ra sao cảm tưởng. Dương Vũ trầm ngâm một chút nói, việc này để ta giải quyết đi, ngươi dự định giải quyết như thế nào? Cũng học kia hiên viên cô nàng như thế, đem thần tửu các bao xuống đến, mời bọn hắn đến đây một lần đi. Cái chủ ý này cũng không tệ. Ta đồng ý, ngài đồng ý liền tốt. Cái này nhận thầu phí tổn bởi ngài bỏ ra. Ta nhưng không có tiền. Ngươi thật sự là một con tiểu hồ ly. Dương Lưu Tịch không biết nên khóc hay cười nói, ta còn có một cái ý nghĩ. Chúng ta có lẽ có thể làm một trận giao dịch hội. Dương Vũ đề nghị nói, chúng ta có thể có đồ vật gì giao dịch, việc này vẫn là làm thôi đi. Ta nói thật, ta cần một nhóm thảo dược, ta có thể luyện chế một nhóm đan dược. Thánh đan ta tạm thời luyện không ra, nhưng là tiểu thánh đan hẳn là có thể chứ. Ngay tại đau đầu lấy ở đâu luyện đan đâu, thánh lão ngài giải quyết một cái đi. Chiến thần thành bên trong không thiếu tiểu thánh đan a. Ta luyện chế tiểu thánh đan, không phải người khác có thể so sánh được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,